Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, khi Tà Kinh Luân bước vào, anh ta nghe những người bên cạnh nói bên kia có một khuôn mặt tươi tắn, rất xinh đẹp. Anh ta nhìn sang, ngạc nhiên khi thấy những gì họ nói hóa ra là Vô Tịch. Nhất thời anh ta không để ý đến ai khác, trực tiếp gọi thẳng tên Vô Tịch. Bên cạnh, bạn của Tà Kinh Luân vẫn đang hỏi, chuyện gì vậy, cậu quen người đó? Ái chà, Tà Kinh Luân, không ngờ nha, cậu có bạn gái xinh đẹp hiểu chuyện như Vô Điềm rồi mà còn có thể quen được một người đẹp tuyệt trần như thế, cậu đừng bá chiếm người này, nhường cho bọn tôi đi. Đi đi đi, Tà Kinh Luân gạt những người bạn đang trêu chọc này sang một bên, đi về phía Vô Tịch. Mặc dù Cố Lâm Hàn cũng đang ngồi ở đây, nhưng anh đang quay mặt đi chỗ khác, chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi ở đó, tự nhiên cũng không nhìn ra là ai, vì vậy anh ta đi thẳng đến chỗ Vô Tịch. Vô Tịch nhìn anh ta cũng thấy sững sờ, thoạt nhìn Tà Kinh Luân không vui vẻ gì. Vô Tịch, sao em lại chạy tới đây, một đứa con gái tới quán bar rất nguy hiểm. Nhưng Vô Tịch đứng dậy nhìn anh ta, ở cửa quán bar không có biển cấm con gái bước vào, sao tôi không được vào. Vô Tịch, tôi chỉ là lo lắng cho em nói như vậy là có ý gì. Anh ta rất xem trọng Vô Tịch. 4 năm trước cô vẫn là một cô bé khô khan, mặc dù gầy nhưng trông cô như một đứa trẻ. Mấy năm không gặp cô phát triển lên không ít, chỗ nào cần mọc thịt thì mọc, đặc biệt là ngực. Bộ phận nhô cao trông rất nữ tính, con gái 18 thay đổi nhiều, vẻ đẹp mảnh mai duyên dáng hiện là mục tiêu của nhiều người đàn ông trong quán bar này. Rất dễ thấy, Vô Tịch nói, hà, anh cứ việc chăm sóc Vô Điềm của anh là được. Tôi là chị vợ, anh quan tâm nhiều người khác sẽ chê cười. Tả Kinh Luân nhíu mày, nhìn vào gương mặt tràn đầy thù địch của cô. Vô Tịch, có phải em còn ghi hận tôi? Ghi hận, đương nhiên cô ghi hận rồi, lúc trước cô khẳng định yêu sớm cũng không sao, nhưng khi đó cô chỉ muốn ở bên anh ta lại bâng quơ nói bọn họ không có quan hệ gì. Không quan hệ, mập mờ nhiều như vậy, thư tình nhiều như vậy, tin nhắn nhiều như vậy, tất cả những thứ kia là gì? Chỉ là không trực tiếp nói ở bên nhau, những thứ khác đều giống chuyện bạn trai bạn gái làm. Sau đó, cô lại nghe thấy một câu, lốp xe dự phòng. Lúc đó mới biết bản thân mình nực cười như thế nào. Thật sự cho rằng ở bên nhau như vậy là đang yêu đương. Tuy nhiên, đây quả thực không phải là điều cô ghét nhất là sau này anh ta lại khăng khăng một mực có quan hệ tình cảm nồng thắm với em gái cô. Vô Tịch cười lạnh, anh nực cười thật đấy, bạn trai của em gái tôi, đương nhiên phải tránh bị nghi ngờ. Tôi còn chưa xấu hổ như vậy, có quá nhiều quan hệ với người đàn ông của chị em mình. Vô Tịch trái lo phải nghĩ, năm đó Vô Điềm quen Tà Kinh Luân như thế nào? Sau đó cô mới biết, lúc cô không biết, Vô Điềm đã âm thầm thêm WeChat của Tà Kinh Luân. Ánh mắt Tà Kinh Luân thay đổi. Em còn tức giận, Vô Tịch, hồi đó thực sự có một khoảng thời gian tôi thích em, nhưng em bị người phát hiện, tôi chỉ muốn tránh cho em bị người nhà mắng. Ồ, tất cả là vì muốn tốt cho cô. Vậy thì sau này, biết rõ nhà họ Vu như thế, sao anh ta còn thông đồng với cô con gái khác của nhà họ Vu? Cố Tân Tân không nhìn nổi nữa, ở phía sau nói. Tả Kinh Luân, anh đủ rồi đấy, nếu anh đã ở bên Vô Điềm, thì giải thích như này còn có tác dụng gì à, anh thực sự thấy có lỗi thì nên cách xa Vô Tịch ra. Vô Tịch xoay người muốn cách xa anh ta, Tả Kinh Luân túm lấy cánh tay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay lúc này, một cánh tay có lực khác cũng di chuyển sang ngang, bắt được cổ tay của Tả Kinh Luân, đẩy anh ta về phía sau. Cách chương.